Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1284. 12 đô thiên thần sát đại trận, Đông Hoàng Thái Nhất nhất cổ tác khí nói ra trong lòng đối với nữ hoa thánh nhân từ trước đến nay. Bất mãn cùng oán hận, ý nghĩ thông suốt giữa, đã sớm ngưng trệ hồi lâu cảnh giới. Rốt cuộc xuất hiện giãn ra, bản thể nguyên hình tiến hơn một bước bắt đầu hóa thành trong truyền thuyết Thái Dương Thánh Linh. Tam túc tử cực kim ô, ngay tại Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu hóa thành tam túc tử cực kim ô trong quá trình. Một đạo biên tiên ngọc thủ chợt dày đặc không trung đánh tới. Trắng nõn như ngọc, chỉ tay tựa như thiên địa đạo lý bàn tay hạ xuống. Liền muốn cưỡng ép trấn áp Thái Nhất, dầu gì cũng phải cắt đứt hắn tấn thăng tam túc tử cực kim ô quá trình. Ánh mắt lạnh giá, nữ hoa thánh nhân không chút lưu tình xuất thủ. Thánh nhân chi uy đáng sợ như vậy, một cánh tay ngọc phát động càn khôn, phải đánh sát cái này không kính hậu bối. Cheng, rung động hí, lục thần thương một cổ tiến lên, giơ quyền thành thế nâng bầu trời. Mênh mông vô tận hắc quang hiện lên, đòn nghiêm trọng ở nữ huyền lòng bàn tay, vang lớn nổ âm, nữ hoa bị đau thu tay lại, nơi lòng bàn tay một quả màu đen quyền ấn là như vậy nhức mắt. Mặt vô biểu tình thu hồi hữu quyền, lục thần thương ngẩng đầu đứng ở trước người Đông Hoàng Thái Nhất. Trong mắt khiêu khích vẻ ngạo nghễ, càn quét tam đại thánh nhân không chút nào hư. Nắm chặt quả đấm, nữ hoa trong cơn tức giận, liền muốn ra tay toàn lực, mà lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp đón đạo nhân là song song ngăn cản nữ hoa. Hoa Hoàng tỉnh táo, lúc này là không phải hành động theo cảm tình lúc, chắp hai tay, tiếp đón đạo nhân miệng tuyên từ bi, hắn hiểu nữ hoa nổi nóng, Thái Nhất là yêu tộc chi hoàng, mà nữ hoa chính là yêu tộc chi chủ. Thái Nhất phản bội để cho nữ hoa ra mặt rất là khó coi, cơ hồ không cách nào được tha thứ. Nhưng là bây giờ thế cục hết sức rõ ràng, nếu như nữ hoa tùy tiện xuất thủ cùng lục thần thương đánh nhau kịch liệt, toàn bộ thiên địa tất nhiên khó bảo toàn. Vậy bọn họ lần này đích thân tới ý nghĩa lại ở đâu? Vì nay cách chính là chờ Thái Thượng Thánh Nhân chạy tới. Cắt không thể hành động theo cảm tình, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp đón đạo nhân ngăn lại. Một phen khuyến cáo bên dưới, nữ hoa dừng tay, chỉ là cặp kia đôi mắt đẹp nhưng vẫn là ánh sáng lạnh lẽo rung động. Hiển nhiên là tâm trung chi hỏa vẫn còn ở thiêu đốt. Có lục thần thương tự mình hộ pháp, Thái Nhất êm dịu tự nhiên hoàn thành chính mình lột xác thành tam túc tử cực kim ô quá trình. Đóng chặt hai tròng mắt bỗng nhiên mở ra, một đạo tử kim thần hoa bắn nhanh ngàn trượng, hoàn thành thuế biến Đông Hoàng Thái Nhất. Tinh khí thần đô có phiên thiên phúc địa biến hóa, nhất là quanh người hắn quấn quanh vĩnh hằng bất diệt Thái Dương chân hỏa. Giờ phút này đã tất cả chuyển hóa thành tử ý hiên ngang, càng bá đạo hơn Thái Dương tử cực chân hỏa, uy lực so với trước Thái Dương chân hỏa cao hơn là không phải gấp bao nhiêu lần. Thư triển thân thể, Thái Nhất nắm chặt hai quả đấm, coi như yêu hoàng, trong lòng hắn đối với yêu tộc chi chủ nữ hoa một mực có gần như hà khắc tín ngưỡng cùng tôn kính. Nhưng là vô luận là năm đó hồng hoang đại chiến, hay hoặc là ngày hôm nay nhân vu kết hợp, vị này yêu tộc thánh nhân đối với yêu tộc cũng biểu hiện ra làm người sợ run không thèm chú ý đến. Ở nơi này loại không thèm chú ý đến hả? Trong lòng Thái Nhất ít ỏi có thể bị phá hủy tín niệm không ngừng sụp đổ. Cuối cùng hoàn toàn bôn hội, mà mất đi này cổ tín niệm, khơi thông ra trong lòng từ hồng hoang một mực kiềm chế đến bây giờ oán niệm sau. Trói buộc rồi hắn nhiều năm cảnh giới, rốt cuộc lấy đột phá. Giờ khắc này hắn không đơn thuần là hoàn thành huyết mạch đi lên hóa. Cùng thời điểm trải qua một trận ý chí bay vọt, trên mặt tràn đầy nhàn nhã không đáng ngại vẻ mặt, Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi giơ cao hai tay, phía sau tử sắc đại nhật thật cao tung bay, phổ thiên chư thiên hoàn vũ. Ở nơi này tử sắc đại nhật huy hoàng chiếu rọi xuống. Vốn là đứng lặng sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất, Hắc Bào Thái Nhất bắt đầu chậm rãi hòa tan. Cuối cùng lại hóa thành một vệt thần quang, lần nữa bay trở về Thái Nhất trong cơ thể. Ác thi trở về, Thái Nhất khí tức lại lần nữa tăng vọt, cơ hồ đã đạt đến chuẩn thánh, có thể đi đến hạn độ cao nhất. Định xung thứ cực hạn, Thái Nhất quanh thân Thái Dương Tử Cực chân hỏa cháy hừng hực, muốn đem toàn bộ vũ trụ cũng cho một mồi lửa. Ngay tại Thái Nhất xung thứ cực hạn đỉnh phong đang lúc, kinh biến đột nhiên phát sinh. Thái Nhất phía sau, một quả quảng đại vô biên không rõ ranh giới, quấn vòng quanh cuồn cuộn hỗn độn khí hơi thở ngón tay chợt từ trong hư không bắn ra. Này ngón tay lớn vô cùng, mang theo khai thiên tích địa vô cùng lực, nghiền ép thế giới hết thảy. Này ngón tay bỗng nhiên xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều tại điên cuồng chấn động. Đó là cực lớn đến thiên địa đều không cách nào thừa tái lực lượng, là có thể đem hỗn độn cũng bổ ra, diễn hóa thiên địa vũ trụ trí cao lực. Bàn cổ chân thân là thập nhị đô thiên thần sát đại trận. To lớn ngón tay xuất hiện, để cho ba vị thánh nhân mặt đều biến sắc, nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng là đứng dậy nói thẳng ra này căn to lớn vô biên. Liền thế giới ở tại trước mặt cũng lộ ra nhỏ bé vô cùng ngón tay. Chính là mở thiên thần nhóm người lực. Mở thiên thần bởi vì phá mờ mịt hỗn độn, dĩ lực chứng đạo, khai thiên tích địa, thần nhân khai thiên sau đó, kiệt lực vẫn lạc, nguyên thần chia ra làm ba, hóa thành tam thanh thánh nhân, mà nhục thân chi lực là hóa thành 12 phần, trưởng thành lên thành rồi 12 vị đính thiên lập địa vu tộc thủy tổ. Tổ vu, vu tộc bên trong lưu truyền một đạo dung trời triệt địa tuyệt thế đại trận. Cũng chính là bằng vào cái này đại trận, vu tộc mới có thể ở hồng hoang trong thời kỳ cùng thế lực khổng lồ, tộc nhân đông đảo, lại chấp trưởng tiên thiên chí bảo cùng rất nhiều linh bảo nơi tay yêu tộc chống lại. Cái này đại trận đó là hồng hoang tam đại trận pháp một trong thập nhị đô thiên thần sát. Trận này phát động phải có thập nhị tổ vu tự mình chủ trì, liên hiệp ngự sử. Đại trận một khi tế khởi là được ngưng tụ bàn cổ chân thân, uy lực đủ để mở lại hỗn độn, lật vũ trụ, phá diệt thiên địa. Mới vừa hư vô thiên địa chung, Bạch Mi chú ý tới Đế Giang chẳng biết lúc nào lặng lẽ rời đi, cho là hắn phải đi thông báo tộc nhân làm xong phòng ngự họa lớn chuẩn bị. Kỳ thực Đế Giang phải đi tìm còn lại tổ vu, lần nữa hồi đến khu này khu vực ẩn núp. Ở Thái Nhất ý muốn hướng phá cực thời hạn sau khi đột nhiên tế khởi thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hiển hóa bàn cổ chân thân, muốn cấp cho Đông Hoàng Thái Nhất bị thương nặng. Đồng, du dương nặng nề tiếng chuông vang lên, cảm nhận được Đông Hoàng Thái Nhất nguy cơ. Đông Hoàng Trung tự phát bảo vệ, hỗn độn huyền hoàng sắc chuông lớn đem Thái Nhất bao phủ lại. Kia vô cùng kinh khủng bàn cổ ngón tay ầm ầm điểm vào Đông Hoàng Trung bên trên, bộc phát ra lực lượng đánh vào, trực tiếp đem chung quanh ức vạn cây số hết thảy tất cả nát thành bột mịn. Khổng lồ ngón tay cùng Đông Hoàng Trung đồng thời tản đi. Thập nhị tổ vu tự trong hư không hiện thân, đột nhiên đánh lén không có cho Thái Nhất tạo thành vết thương chí mạng. Tiếp tục tiếp cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đáng tiếc, Si Vưu trở thành tổ vu thời gian ngắn ngủi, còn chưa đủ quen thuộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận vận hành. Lực lượng phát động chậm hơn một cái chớp mắt, nếu không tất nhiên có thể đem Thái Nhất bị thương nặng. Đế Giang mặt lộ đáng tiếc, Si Vưu dù sao cũng là tân tấn tổ vu, đối với tòa đại trận này tế luyện vận chuyển còn chưa đủ quen thuộc. Bỏ lỡ thật tốt đánh lén cơ hội, bên kia thu hồi Đông Hoàng Trung, Thái Nhất mặt đầy u buồn, tổ vu đánh lén, mặc dù không có cho hắn tạo thành thực chất tổn thương, nhưng lại cắt đứt hắn thật tốt đột phá cơ hội. Ánh mắt hung ác, Thái Nhất định xuất thủ lực chiến tổ vu. Lúc này Lục Thần Thương đột nhiên xoay người đưa tay đè ở Thái Nhất trên bả vai. Như vậy thứ nhất, Thái Nhất trên người dâng cao khí tức nhất thời hạ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.